Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 56, đến Phong Thành. Dạ tập Hàn Phong phủ đệ. Trải qua liên tục mười mấy ngày thời gian chạy đi sau, Lâm Dạ mang theo Hải Ba Đông, từ tháp qua nhĩ sa mạc một đường rời đi ra Mã Đế Quốc. Ở xuyên qua hắc vực lớn Bình Nguyên sau, đến hắc giác vực, giờ khắc này, Lâm Dạ chính ở một cái gọi là Hắc Sơn Thành trong thành trì. Hắc Sơn Thành tự nhiên cũng ở vào hắc giác vực bên trong, là hắc giác vực bên trong một cái phổ thông thành trì. Thế nhưng ở xung quanh nhưng có một cái rất là nổi danh thành trì, tên gọi là Phong Thành. Phong Thành phong chữ, chính là xuất từ tòa thành trì này kẻ thống trị, mà người thống trị này chính là Lâm Dạ muốn tìm Dược Hoàng Hàn Phong. Lâm Dạ, ngươi thật sự dự định hiện tại đi động thủ giết chết Hàn Phong sao? Hàn Phong chính là ta trước đây đệ tử, mặc dù là luyện dược sư, thế nhưng ở Trung Châu học tập công pháp cùng đấu kỹ đều là thượng thừa, thực lực không yếu, nếu không ngươi vẫn là chờ một chút đi. Buổi tối, ở Hắc Sơn trong thành một tòa trong khách sạn, Lâm Dạ đang luyện tập luyện đan thời điểm, Dược Trần từ ôn hồn nạp giới bên trong nhẹ nhàng đi ra, không khỏi có chút lo âu nói rằng, đối với Hàn Phong cái này khi sư diệt tổ nghịch đồ, Dược Trần tuy rằng mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem cái này nghịch đồ giết chết, vì chính mình báo thù rửa hận, thế nhưng đối với Lâm Dạ cái này đệ tử, Dược Trần vẫn là rất lưu ý. Lâm Yato Vương thực lực vẫn để cho Dược Trần có chút bận tâm Lâm Dạ có thể không thể giết chết Hàn Phong. Hàn Phong dù sao cũng là lục phẩm luyện dược sư, vạn nhất biết có Lâm Dạ cái này kẻ thù, lấy lục phẩm luyện dược sư khủng bố sức hiệu triệu, Lâm Dạ e sợ sẽ rất nguy hiểm. Lão sư, ngươi không cần lo lắng, ngươi nên từng trải qua thực lực của ta mới đúng, có điều là đấu hoàng mà thôi. Các loại ngày mai ta đi thăm dò một chút Hàn Phong tình huống, buổi tối liền đi trực tiếp tập kích. Hàn Phong không thể sắp xếp rất nhiều đấu hoàng ở bên người thủ vệ đi, đến thời điểm ta trực tiếp toàn lực ứng phó đi giết hắn. Hải Ba Đông phụ trách vì ta ngăn cản những người khác. Lấy thực lực của ta, ở sức chiến đấu toàn mở tình huống, tập kích giết chết một cái đấu vương cấp cái khác luyện dược sư, lại ung dung có điều. Hàn Phong đã thống trị cái này Phong Thành rất nhiều năm, nên sớm đã quen luyện dược sư thân phận, sức chiến đấu có thể phát huy ra bao nhiêu đến, cái này e sợ còn là một nghi vấn đây. Lâm Dạ ở một bên luyện chế đan dược thời điểm, một bên quay đầu quay về Dược Trần nhẹ giọng cười. Hy như sai yi nhoang, nét hy như, hơn nữa có thể giết chết Hàn Phong. Không chỉ là lão sư ngươi báo thù, ta cũng có thể lại được hắn hải tâm diễm. Ta hiện ở trên tay đã có thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm. Nếu như lại thêm vào hải tâm diễm, ta liền nắm giữ ba loại dị hỏa. Muốn phục sinh lão sư ngài, khó nhất chính là được ba loại dị hỏa. Nếu như hiện tại liền có thể được ba loại dị hỏa, các loại lại thu thập toàn sinh cốt dung huyết đan dược liệu, còn có ma thú cấp 7 tinh túy cốt nhục cùng một bộ đấu tông cường giả thi thể sau, sẽ có thể giúp lão sư ngươi phục sinh. Ai, vậy ngươi cẩn thận, hy vọng ngươi có thể thành công. Nghe được Lâm Dạ, Dược Trần không khỏi thở dài, trong lòng cũng có chút cảm động. Ngày mai, Lâm Dạ liền dẫn Hải Ba Đông từ Hắc Sơn Thành xuất phát, đi tới Hàn Thành. Hàn Thành xem như là hắc giác vực minh tinh thành ao, mà Hàn Phong càng là hắc giác vực lừng lẫy có tiếng đại nhân vật. Ở tiến vào Hàn Thành sau, Lâm Dạ rất dễ dàng liền biết rồi Hàn Phong phủ đệ vị trí, sau đó tìm hiểu đến Hàn Phong gần nhất không có cùng hắc giác vực cái khác đấu hoàng lui tới. Ở biết rồi Hàn Phong gần nhất đều ở chính mình bên trong tòa phủ đệ luyện dược, cũng không có chạy khắp nơi, cũng không có cùng cái khác hắc giác vực bên trong đấu hoàng lui tới sau, Lâm Dạ liền dẫn Hải Ba Đông ở Phong Thành tìm quán rượu đặt chân, sau đó thương nghị tốt buổi tối dạ tập Hàn Phong phủ đệ hành động. Buổi tối, vạn vật im tiếng, Lâm Dạ mang theo Hải Ba Đông, hai người phủ thêm một thân áo bào đen, từ đặt chân khách sạn xuất phát, một đường lặng yên không một tiếng động đi tới Hàn Phong phủ đệ. Này một thân áo bào đen, là Lâm Dạ dùng một loại am hiểu tiềm tàng ra ma thú lông tế luyện mà thành. Năng lực chính là ẩn nấp khí tức, lấy Lâm Dạ cùng Hải Ba Đông thực lực. Hai người không cố ý hiện thân, cho dù Hàn Phong cũng tuyệt đối phát hiện không được. Hàn Phong ở phong thành phủ đệ, ở vào phong thành trung tâm. Có điều nơi này nhưng cũng không phải là phố xá sầm uất, mà là một mảnh yên tĩnh rừng trúc. Có rất nhiều Hàn Phong tâm phúc canh gác. Nếu như có chưa qua chấp thuận người tới gần, như vậy thủ vệ ở đây Hàn Phong tâm phúc đem trực tiếp đem chém giết. Thế nhưng Lâm Dạ cùng Hải Ba Đông thực lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm vào còn có liễm tức áo bào đen pháp khí giúp đỡ. Hai người căn bản không có kinh động Hàn Phong tâm phúc, liền lẻn vào đến trong rừng trúc. Mà ở xuyên qua rừng trúc sau, một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trước mắt. Hải lão, người ngăn cản Hàn Phong tâm phúc tới gần phủ đệ, ta đi giải quyết Hàn Phong. Ở phủ đệ ở ngoài, Lâm Dạ thấp giọng cùng Hải Ba Đông dặn dò. Ta biết rồi. Hải Ba Đông gật gật đầu, tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Ở ẩn núp đi vào thời điểm, Hải Ba Đông đã phát hiện Hàn Phong tâm phúc thực lực cao nhất cũng chỉ có đấu vương. Lấy hắn đấu hoàng cấp bậc thực lực, phối hợp thuộc tính băng đấu khí năng lực khống chế, ngăn cản Hàn Phong tâm phúc tới gần, phi thường ung dung. Mà ở phân phó xong Hải Ba Đông sau, Lâm Dạ trực tiếp nhảy lên một cái, lẻn vào tiến vào bên trong tòa phủ đệ. Ở tiến vào phủ đệ sau, nhìn to lớn phủ đệ, Lâm Dạ rơi vào trầm tư. Hàn Phong sẽ ở nơi nào đây? Lấy Hàn Phong thân phận, nhất định phải sao là đang nghỉ ngơi, hoặc là ở luyện dược. Thế nhưng nếu như đi tìm kiếm, quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, rất dễ dàng bị phát hiện. Dù sao liễm tức áo bào đen chỉ là có thể ẩn nấp khí tức, cũng không thể ẩn thân. Tiến vào từng cái gian phòng tìm kiếm, quá dễ dàng bị phát hiện, chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Vì lẽ đó rất nhanh Lâm Dạ liền nghĩ đến chủ ý. Vậy thì là trực tiếp một cây đuốc đốt tòa phủ đệ này. Hàn Phong là đấu hoàng, bị đột nhiên tập kích, 89/10 sẽ bày ra ra thực lực, lao ra phủ đệ, mà đến lúc đó chính mình liền trực tiếp một đòn sấm sét, đem giết chết. Ở nhiều lần suy tư một chút, xác nhận cái phương án này tính khả thi sau, Lâm Dạ liền chuẩn bị động thủ. Hòa, nhìn trước mặt phủ đệ, Lâm Dạ trực tiếp trong lòng hơi động, đưa tay ra cho gọi ra một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc. Đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm dung hợp thăng hoa sau sinh ra tân kỳ hỏa. Lâm Dạ cũng không biết nên lấy tên là gì tốt, liền trực tiếp dựa theo tiểu thuyết, cho cái này mới dị hỏa lấy cái Lưu Ly Liên Tâm Hỏa làm tên. Đi, ở cho gọi ra Lưu Ly Liên Tâm Hỏa sau, Lâm Dạ nhất thời đem đấu khí trong cơ thể truyền vào thả ra dị hỏa bên trong. Ở quát khẽ một tiếng sau, đưa tay về phía trước vỗ một cái. Chỉ thấy xanh lục dị hỏa trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành che ngợp bầu trời biển lửa bỗng nhiên nuốt hết trước mặt phủ đệ. Oanh! Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng oanh. Một tiếng, chỉ thấy che ngợp bầu trời xanh lục biển lửa mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt nuốt hết Hàn Phong phủ đệ, đem cả tòa phủ đệ đều hóa thành một cái biển lửa. Không được, bốn phía trong rừng trúc. Thủ vệ Hàn Phong tâm phúc nhìn thấy trong rừng trúc mất hỏa, không khỏi dồn dập hoàn toàn biến sắc, rõ ràng là có kẻ địch lẻn vào, vội vã liền chuẩn bị phóng đi phủ đệ, thế nhưng là bị Hải Ba Đông ngăn cản, muốn qua, đến qua ta này quan, ngoặc kép, Hải Ba Đông ngăn ở trước phủ đệ, ở trong tiếng hét vang, trực tiếp dẫn động lên bốn phía năng lượng đất trời, ngưng tụ ra đầy trời lạnh lẽo hàn khí. Bỗng nhiên gào thét đánh úp về phía trợ giúp đến Hàn Phong tâm phúc. Trong nháy mắt đem rất nhiều trợ giúp lại đây Hàn Phong tâm phúc liên quan tảng lớn rừng trúc đồng thời đóng băng. Mà một bên khác, ở Lâm Dạ phóng hỏa trực tiếp đốt Hàn phủ sau, nương theo gầm lên giận dữ, chỉ thấy một bóng người trong nháy mắt phóng lên trời, lao ra cháy hừng hực biển lửa. Là ai? Là ai lại dám tập kích ta Hàn Phong phủ đệ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,